Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 774 khói lửa nhân gian. Tô Trần rời đi một mảnh vui mừng hớn hở, khấu tạ thánh ân triệu phủ, tại đá xanh xếp thành phồn hoa đường đi, tùy ý dạo bước, màn đêm phía dưới, trước khi đi vội vàng đi đường nhóm lớn thương đội. Xe ngựa như trường long, nối liền không dứt, bọc hành lý phình lên sắc mặt hồng nhuận phơn phớt thương nhân. Top 5 top 3 kết bạn mà đi, chuẩn bị đi tìm cơ hội buôn bán. Khắp nơi đều thấy đám tu tiên giả, tại tửu quán trà tứ, cùng ngồi đàm đạo, huyền quốc đường đi, đèn đuốc sáng trưng, khói lửa sáng chói, bất chi bất giác, Tô Trần rời đi đường phố phồn hoa. Tiến vào vắng vẻ yên tĩnh cái hẻm nhỏ. Này cái hẻm nhỏ là bình dân bách tính nhóm chỗ cư trú. Thiếu đi đường lớn thương nghiệp bầu không khí. Sinh hoạt khí tức càng thêm dày đặc. Trong hẻm nhỏ đều là một chút bình thường bách tính nhân gia. Từng nhà mọc lên khói bếp. Nhóm lửa nấu cơm. Trong phòng truyền đến lang lảnh thiếu niên tiếng đọc sách. Hắc hắc luyện quyền thanh âm. Cha mẹ chồng hào tiếng mắng chửi, xào rau suy suy lăn dầu tiếng, chúng sinh muôn màu, như hồng liêu, ánh vào Tô Trần trong lòng, chúng sinh đều là đạo, trong sách có đạo, quyền bên trong có đạo, thậm chí, mong muốn xào ra một bàn mùi thơm nước mũi, vừa đúng ngon miệng món ngon, cũng có đạo, đạo không chia cao thấp. Mọi loại pháp môn đều có thể dung hội quán thông. Tô Trần tình cờ ngừng chân dừng bước. Cẩn thận lắng nghe. Tình cờ nhắm mắt. Lâm vào trong trầm tư. Thánh tôn thần niệm. Chớp mắt ngàn vạn niệm. Vô số niệm cũng chỉ tại trong chớp mắt. Thậm chí, hắn nghe một tên đầu bếp cái thớt gỗ thái thịt âm thanh. Có tiết tấu thùng thùng âm thanh. Cũng có thể nghe mê mẩn. Qua rất lâu. Hắn tựa hồ có chỗ minh ngộ, mới tiếp tục tiến lên, ngộ ra cái gì đại đạo tới. Đương nhiên không có, một tên trong hẻm nhỏ bình thường đầu bếp, có thể làm cho một vị hóa thần thánh tôn ngộ ra cái gì đại đạo tới. Chẳng qua là, Tô Trần cảm giác chính mình tâm cảnh tựa hồ trở nên càng mở rộng. Không hiểu liền càng vui vẻ hơn một chút, thế gian này tựa hồ trở nên càng thêm có thú. Sinh động mà hoạt bát, tiểu hỏa phượng biết mình hỏa điều thân thể có chút quá chói mắt. Hóa thành một tên nổi bật thiếu nữ, cùng sau lưng hắn, nàng cũng không quấy rầy Tô Trần, chẳng qua là nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng hắn, dẫm lên cước bộ của hắn. Có chút thú vị, nàng biết Tô Trần hóa thần tu vi cảnh giới tăng nhanh như gió quá nhanh. Cần lắng đọng một thoáng. Sửa một chút tâm cảnh, đại thừa thần tôn trở xuống đám tu tiên giả, tinh lực chủ yếu đều ở chỗ cảnh giới tu luyện, chỉ phí chút ít thời gian đi tu tâm, nhưng tu tiên giả cũng không phải là chỉ cần tu cảnh giới, lại không tu tâm, đối với tuyệt đại bộ phận tu tiên giả tới nói, tu vi cảnh giới có một bộ minh xác, theo luyện khí đạp vào đại thừa thần tôn giai tầng. Cùng đủ loại phong phú điển tịch pháp môn, tương đối dễ dàng tu luyện, nguyên thần cùng thân thể trở nên mạnh mẽ, này tương đối dễ dàng làm đến, tâm linh trở nên mạnh mẽ, này rất khó làm đến, tu tiên giả tâm cảnh, khó khăn nhất tu, cũng không xác định pháp môn có thể tuân theo, cái này cũng đưa đến rất nhiều cường giả, rõ ràng đã là nguyên anh cảnh giới. Thậm chí là hóa thần thánh tôn cảnh giới, nhưng tâm cảnh lại cùng một tên kim đan tu sĩ cũng không nhiều lớn khác nhau. Thậm chí, một ít thánh tôn tâm thái vặn vẹo phía dưới, hắn ti tiện ác độc hành vi, còn không bằng một tên cấp thấp tu sĩ. Thánh tôn trở lên, nhất là sợ chết, chết nhiều vong e ngại, hơn xa với cấp thấp tu sĩ, tu tâm. Nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói khó cũng khó, nắm giữ lấy càng lực lượng cường đại tu sĩ, thí dụ như hóa thần thánh tôn, phiên vân phúc vũ ở giữa có thể diệt một nước, đối mấy ngàn vạn tầng dưới chót tu sĩ quyền sinh sát trong tay. Không có có sức mạnh có khả năng ngăn cản chính mình. Càng là dễ dàng miệt thị thế tục phàm trần, đem chúng sinh xem làm kiến hôi. Thánh tôn phía dưới đều sâu kiến. Câu nói này, không chỉ có riêng chỉ là thánh tôn không có gì sánh kịp thực lực. Càng là chỉ là, thánh tôn chính mình sâu trong đáy lòng, cũng ngày càng sinh ra đôi chúng sinh, nhìn xuống, tâm cảnh. Đem chúng sinh xem làm kiến hôi. Một khi thánh tôn trong lòng thật sinh ra này loại, chúng sinh đều sâu kiến, suy nghĩ. Cái kia tâm cảnh của hắn liền đã hủy, cùng ma không hai, lực lượng cường đại, nhường tu sĩ tâm tính dần dần mất khống chế, cảm thấy trong thiên hạ lại không có địch thủ, không người dám làm trái chính mình, cấp tốc rơi vào lãnh khốc vô tình phệ huyết ma đạo. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn còn thường thường không cảm giác mình nhập ma, ngược lại dương dương tự đắc. Càng cho là mình là thiên đạo hóa thân, chấp trưởng lấy thế gian chính nghĩa, mọi thứ đối địch với chính mình người, đều là tội ác chồng chất hạng người. Bọn hắn cực kỳ kiên định mà cường ngạnh xưng chính mình làm thánh thần, hỏa phượng tu tiên vài vạn năm, niết bàn 8 lần, không ngừng lặp đi lặp lại theo kim đan tu luyện tới tán tiên cảnh giới. Nàng đã qua loại kia cảm giác mình là thánh thần. Nhìn xuống chúng sinh tâm cảnh, đã sớm tháo xuống trong lòng gánh, nàng là thấy thêm loại này tâm cảnh thất thố thánh thần. Trong mắt chỉ còn lại có trở nên càng cường đại cùng giết chóc, cướp bóc, đối thế tục không chút nào thương tiếc, miệt thị chúng sinh, nàng đối Tô Trần cũng có chút lo lắng. Tô Trần tu vi tăng vọt quá nhanh, ngắn ngủi hơn 100 năm cũng đã là cảnh giới hóa thần 3 tầng. Phải biết, toàn bộ thập châu tiên cảnh, đạp vào hóa thần thánh tôn cảnh giới trung bình số tuổi là 600-700 tuổi. Rõ ràng Tô Trần tuổi tác là bực nào tuổi trẻ, rất dễ dàng hướng đi tâm cảnh mất khống chế. Cũng may, nàng phát hiện, Tô Trần tâm cảnh cực kỳ tốt, ngoại trừ tới đối địch mấy tên thánh tôn bị giết bên ngoài. Đối xúc phạm chính mình cấp thấp tu sĩ cũng không lạm khai sát giới. Chẳng qua là thêm chút trừng trị. Hết sức rõ ràng, Tô Trần mặc dù đã có được hóa thần thánh tôn lực lượng cường đại, cũng rất khắc chế sử dụng này loại đối phàm nhân mà nói là lực lượng vô địch. Này, cùng Tô Trần xuất thân có quan hệ, từ nhỏ trải qua thời gian khổ cực, thường thấy thế tục thế gian khó khăn, biết bình thường tiểu lão bách tính tháng ngày trôi qua có nhiều gian khó tân. Không khi nhục người, đây là ranh giới cuối cùng của hắn. Dù cho trở thành hóa thần thánh tôn, Tô Trần trong lòng cũng xưa nay không dám đem một tên không thể tu luyện phàm nhân coi là không đáng để ý sâu kiến. Tô Trần đi tới nơi này đầu phồn hoa đô thị hẻm nhỏ, cảm thụ được tràn ngập trong không khí khói lửa nhân gian, ngược lại rất cảm thấy thân thiết. Hắn cảm giác bụng đói. Tại trong hẻm nhỏ vừa mới bắt gặp một nhà Vương thị linh cua tiểu điếm, liền ngồi xuống gọi chủ quán nấu một bàn ngon linh cua, bưng lên một bàn hấp linh cua yến, chỉ để vào vài miếng gừng cùng một ít muối, cũng không quá nhiều hỗn tạp vị, cộng thêm một bát mùi thơm nước mũi tuyết trắng linh mễ cơm, với hắn tới nói chính là một chầu phong phú món ngon. Khối lớn cắn ăn, hơn 10 cái linh cua bóc vỏ ăn sạch bách, cơm ăn hạt gạo không dư thừa. Ta phát hiện, chủ nhân tâm cảnh là thật sự là tốt, cái khác thánh tôn chẳng thèm ngó tới, ngươi lại vui vẻ chịu đựng. Tiểu hỏa phượng cười đùa, khen, nàng hiểu biết nhiều, biết tuyệt đại bộ phận hóa thần thánh tôn cùng đại thừa thần tôn đều bận rộn tu luyện nguyên thần cảnh giới. Căn bản sẽ không tại thế gian lưu lại, cảm ngộ tâm cảnh, chỉ có tán tiên, chân chính đi đến trung đẳng tu tiên giới đỉnh phong, đối mặt cửu kiếp kinh khủng, mới bắt đầu chân chính kính sợ thiên địa, kính sợ phàm trần hương hỏa bên trong ẩn chứa lực lượng. Về sau, mới có thể chui vào thế gian, hóa thân thành bình thường nhất bình dân, một lần nữa đi ngộ tâm cảnh, tán tiên yêu phàm trần. Đó là yêu đến trong xương cốt, ngược lại là hóa thần thánh tôn cùng đại thừa thần tôn. Vừa mới nắm giữ này loại lực lượng cường đại, tự giác cao cao tại thượng, đối thế tục căn bản là chẳng thèm ngó tới. Tiểu Hỏa Phượng phát hiện, Tô Trần dạng này thả xuống được giả đỡ thánh tôn vẫn là rất hiếm thấy. Tô Trần than nhẹ, chính mình gần nhất cũng có chút mờ mịt, tăng nhanh như gió thánh tôn cảnh giới, khiến cho hắn có chút bỏ qua cái này thập châu tiên cảnh thế tục thế giới. Cho tới bây giờ đến thập châu tiên cảnh, hắn liền tại Thánh Sơn tu luyện, liền chưa bao giờ đặt chân tại cái này thập châu tiên cảnh phàm trần thế giới. Hắn cảm giác lòng của mình cảnh cần lắng đọng một thoáng. Bằng không hư hoảng, Tô Trần lắc đầu cười nói, cũng không phải tâm cảnh ta tốt, chẳng qua là gặp sao yên vậy. Huống hồ, ta cũng chưa từng một ngày quên, ta từng tại Chu Thôn Trang vùng sông nước, tại Cô Tô Thành qua thời gian khổ cực, cảm ngộ cái này sáng chói như hoa nhân gian. Tu luyện tâm cảnh này tuyệt không so tu luyện tới hóa thần thánh tôn dễ dàng. Tiểu Hỏa Phượng chớp chớp mắt phượng, bỗng nhiên nói, ta biết thập châu tiên cảnh, nơi nào có tán tiên ẩn hiện, có muốn không đi chúng ta đi gặp biết một thoáng. Tán tiên, đi gặp tán tiên. Tô Trần trong nháy mắt bối rối một thoáng, kém chút kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn chỉ gặp qua một vị đại thừa thần tôn, cái kia chính là Kim Ô thần tôn. Đến mức Tiểu Hỏa Phượng, mặc dù là niết bàn trùng sinh đã từng mạnh mẽ tồn tại, nhưng nàng hiện tại liền là nguyên anh Hỏa Phượng, thực lực chưa nói tới mạnh mẽ. Một tên đại thừa thần tôn, đối với hắn này hóa thần cảnh ba tầng tu sĩ tới nói, đã là thánh tôn cần ngưỡng vọng tồn tại, hắn còn cần rất lâu góp nhặt đến đầy đủ hương hỏa, tìm tán tiên đổi được một khối tiên tinh mới có thể đột phá đến cảnh giới đại thừa. Tán tiên lại là cường đại cỡ nào tồn tại? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.